Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 29. Bước tiếp theo phải làm sao? Tư Không Duệ hỏi. Sở Hạm nhưng là có sẵn ở trước mắt, binh mã trên đảo này cũng không nhiều, mồi mắt cũng dễ như trở bàn tay. Vừa vặn mang đến Vương Thành, cấp tiểu hoàng đế tranh công. Đoàn Bạch Nguyệt lại lắc đầu. Lúc trước cùng Sở Hạm đồng thời bị Lưu Đày, còn có Lưu Cẩm Đức. Sở dĩ Sở Hạm không cam lòng, làm Tiêu Dao Vương gia, dám mạo hiểm rơi đầu tranh ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, một nửa công lao có thể coi là ở trên đầu Lưu Cẩm Đức. Bảy mưu tính kế, điều binh khiển tướng, chẳng bằng nói, hắn mới là kẻ chủ mưu phía sau. Tư Không Duệ suy đoán. Người dự định chờ Lưu Cẩm Đức đi ra, rồi một lưới bắt hết ư? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Tình châu này mới xây bất quá 2-3 năm. Nghĩ đến người còn đang ở nơi khác, cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu người. Nhưng nếu cần tìm một hòn đảo dưỡng quân lần nữa, e là sớm đã thành quy mô. Thậm chí không đơn thuần là Lưu Cẩm Đức và Sở Hạng, cũng có thể là liên thủ với đảo quốc nào đó ở Nam Dương, mới có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Cho nên lúc này, chỉ giết Sở Hạng e là vô dụng. Kẻ chủ mưu phía sau một ngày chưa bị diệt trừ, Nam Hải này một ngày cũng không an ổn. Tư Không Duệ nhíu mày. Đảo quốc ở Nam Dương tuy nhiều, quy mô lớn chỉ có mấy cái. Huống hồ mấy năm gần đây, tất cả mọi người hợp thời, thông thương làm ăn với Sở quốc, kiếm bạc còn không kịp, đánh trận làm gì? Ít nhất theo ta biết, mấy đảo quốc lớn mà nói, là quả quyết không có ý niệm này trong đầu. Nhưng người cũng nói qua, Nam Dương này lớn, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sóng lớn lốc xoáy thêm vào xương trắng mênh mông, đừng nói là ẩn náu mấy vạn người, coi như là mấy trăm ngàn người, cũng không phải không có khả năng. Tư Không Duệ nói. Vậy ý của ngươi là... Trước tiên, ở trên đảo này nhìn tổng thể, sau đó thì tạm thời rút đi. Nếu Sở Hạng chọn Tinh Châu làm địa bàn mới, nghĩ đến cũng sẽ không cách xào huyệt quá xa. Ngươi và ta dựa vào danh nghĩa thương nhân ở phụ cận mấy đảo quốc tìm hiểu tin tức trước, rồi xác định bước kế tiếp phải làm như thế nào. Tư Không Duệ thở dài. Thường thay người một mình trông coi khoảng phòng trống, như hoa như ngọc, tình ý kéo dài. Nương tử ngóng trông phu về, còn không biết phải đợi bao lâu. Nàng mới có thể nhìn thấy tướng công anh tuấn, tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng ngông nghênh, lỗi lạc tình thâm. Đoạn Dao yên lặng bịt lỗ tai. Bốn chữ, nghe nhiều sẽ choáng. Đoàn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn. Có chỗ tốt ư? Tư Không Duệ vội vàng hỏi. Là chỗ tốt gì? Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Sau chuyến này, ta sẽ trả lại tín hàm cho ngươi. Tư Không Duệ cảm khái. Thực sự là chỗ tốt rất lớn. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Ta cũng cho là như thế. Đã sớm biết, không nên so ra mặt với hắn. Vốn là dày, còn mang mặt nạ. Hỏi thế gian ai có thể đối địch. Bên trong Tây Nam Vương Phủ, Nam Ma Tả đang bị đè ngồi ở trên băng ghế, đau đến nhe răng nhếch miệng. Kim Thẩm Thẩm cầm lược bí chạy đầu giúp hắn, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đảo mắt liền đem một đầu tóc bạc rối bời thắt tím lại chỉnh tề. Vương gia và tiểu vương gia không ở nhà, nam sư phụ càng không ai quản. Thưởng phục mới mặc chưa được 2 ngày thì đã rách tươm, tóc so với ổ chim còn loạn hơn. Hôm qua ngồi xổm ở trên đường tắm nắng, bị một nhóm người ngoại hương xem là ăn mày, chốc lát trước mặt liền rơi xuống mấy đồng tiền. Đến bây giờ nam nữ già trẻ trong thành còn đang chế nhạo, quả thật mất mặt. Nam Ma Tả cúi đầu ủ rũ, cảm thấy mình hôm qua cũng coi như là kiếm được tiền. Kiếm được tiền còn bị chải đầu. Nam sư phụ, Kim Thẩm Thẩm. Một gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào. Có người quan gia đến. Người quan gia mang đến tiền thính thảo luận chính sự, thông báo Vương đại nhân là được. Kim Thẩm Thẩm nói. Không phải, khách nhân điểm danh muốn tìm nam sư phụ. Gã sai vặt nói. Nhìn phái đoàn rất lớn, là Ngụy đại nhân tự mình bồi tới. Ngụy Phương, Ngụy đại nhân. Nam Ma Tả buồn bực. Đây chính là quan lớn nhất triều đình phải đến Tây Nam, chẳng lẽ là Khâm Sai tới? Không được, Ngụy đại nhân, nơi này là hậu viện, không thể vào á. Mấy gia đình vội vã ngăn cản. Nơi ở Nam Sư Phụ, trong sân đầu đầu cũng có độc trùng, nếu như bị cắn thì phải làm sao? Ngụy Phương vẻ mặt khó xử. Người ngăn ta cũng vô dụng, không gặp là tổ tông đằng sau sẽ xông vào. Vội như vậy, nhưng đừng xảy ra chuyện lớn gì nha. Kim Thẩm Thẩm nghe được động tĩnh bên ngoài, trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Ngay cả Xiêm Y cũng không kịp để Nam Ma Tà đi đổi. Đứng lên mới vừa muốn đi xem một chút, cửa viện liền bị người đẩy ra. Nhìn người đứng ở cửa, Nam Ma Tà trợn mắt, há hốc mồm. Cảm thấy mình có lẽ là hoa mắt, có lẽ là da đầu bị kéo quá đau, cho nên sinh ra ảo giác. Ngụy Phương ở một bên nói. Nam Sư Phụ, Hoàng thượng ngày đêm chạy tới Tây Nam Phủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Kim Thẩm Thẩm thức thời hành lễ lui ra. Sở Uyên khẽ phất tay một cái. Ngụy Phương cũng khom người rời đi. Nam Ma Tà xoa tay cười gượng. Sở Uyên hỏi. Hắn không ở đây, đúng không? Nam Ma Tà từ nội tâm phát ra lời nói. Lúc này thật sự là không ở. Đến chỗ nào ở Nam Dương? Sở Uyên hỏi. Nam Ma Tà nuốt một ngụm nước bọt. Sở Uyên tiếp tục nói. Căn bản là không có tìm được thiên thần xa. Vì sao phải lừa gạt trẫm? Trong lòng Nam Ma Tà âm thầm kêu khổ. Sao đột nhiên liền biết hết tất cả mọi chuyện? Thấy hắn trầm mặc không nói. Trong lòng Sở Uyên đã có đầu mối. Trước khi Huyền Thiên Lâm Trung có viết một bức thư, nói cho mình Đoạn Bạch Nguyệt từng lén lút phái Đoạn Giao đến tìm hắn. Thông đồng nói thiên thần xa cũng không khó tìm. Có thể là thần vật thượng cổ trong truyền thuyết, làm sao mà không khó tìm được. Lùi thêm một bước nữa, coi như thật sự tìm được. Lưu chuyển xuống nghe nói là sau khi ăn thiên thần xa vào có thể giải bách độc, thêm kinh mạch. Thực sự không nên là bộ dáng sống dở chết dở ngày đó. Đừng nói gì đến Bạch Mi Tiên Ông. Hỏi tinh đấu chân nhân đảo Bồng Lai ở Đông Hải, quỷ thủ thần y đảo Nhiễm Xương ở Nam Hải, cùng với rất nhiều lão nhân sống lâu năm ở vùng Duyên Hải, đều là chưa từng nghe qua. Tiểu thoại bản ven đường, ngược lại là có không ít thần tiên tương tự. Bạch Mi Tiên Ông, Bạch Tu Tiên Ông, Bạch Tụ Tiên Ông, Bạch Phát Tiên Ông, vừa vặn có thể tập hợp một bàn cơm bốn người. Nghĩ đến đây, Sở Uyên cơ hồ muốn lửa giận ngập trời. Hắn rốt cuộc ở đâu? Nam Ma Tà lùi về sau một bước nói. Hoàng thượng, vẫn là trở về Vương Thành đi. Trẫm đương nhiên phải trở về Vương Thành, nhưng trước tiên phải trả lại cho hắn một cái mạng. Sở Uyên nói. Nếu là tiền bối không chịu nói, Sở quân Bắc Hải đã phân phối xong, tùy thời đều có thể xuất chiến. Nam Ma Tà đục nước béo cỏ phụ họa. Hoàng thượng nói rất có lý, chỉ là ta cũng không biết nhiệt đồ kia hiện tại ở nơi nào. Không bằng... Tiền bối không cần nói nữa. Sở Uyên cắt ngang lời hắn, âm thanh không sóng không gió. Thực sự không biết, cũng không sao. Trước đây hải quân đại sở chưa bao giờ luyện binh qua. Lần này vừa vặn đánh tới từng cái đảo quốc, hết thảy không nói ra được người ở nơi nào, thì xem như là đồng mưu nghịch tặc với Tây Nam Phủ. Xem rốt cuộc, chậm có thể đem gia nghiệp tổ tiên chuyển xuống lúc trước, khuếch trương đến nơi nào. Nam Ma Tà trợn mắt, há hốc mồm. Cáo từ. Sở Uyên phất tay áo đi ra ngoài. Nam Ma Tà ở phía sau, lệ rơi đầy mặt. Bạch Tượng Quốc, Bạch Tượng Quốc! Sở Uyên cong khóe miệng. Đà tạ tiền bối. Nam Ma Tà dậm chân. Ta đi cùng Hoàng thượng. Sở Uyên như trước cười. Được. Nam Ma Tà rất muốn học tiểu đồ đệ mình gào khóc. Sớm biết như vậy, hôm qua nên tự mình chôn trở vào trong nấm mồ, cũng có thể trốn thanh tịnh. Trên quan đạo, một đội xe ngựa nhẹ nhàng tiến lên. Sở Uyên dựa vào bên cửa sổ, nhìn cảnh núi bên ngoài xuất thần. Tứ Hỷ nói. Hoàng thượng, nghỉ ngơi một lát đi. Sở Uyên hoàn hồn đáp. Người đoán vào giờ phút này, Thái Phó Đại Nhân sẽ nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Tứ Hỷ công công vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại nói. Tính toán chờ đến khi Hoàng thượng trở lại, Thái Phó Đại Nhân sẽ lấy ra pháp tiên hoàng lưu lại ra nói. Bên trong Vương Thành, Lưu Đại Quýnh đặc biệt xuất cung, mua một đại bao đồ nướng, mang theo tới quý phủ đào nhân đức. Lưu Đại Nhân, quản gia như là thấy được cứu tinh, ngài xem như là đến rồi. Lão đảo tức chết rồi, Lưu Đại Quýnh vẻ mặt thiên thiết hỏi. Quản gia bị sợ hết hồn, vội vàng xua tay. Đại nhân đừng đùa giỡn như thế. Nếu mà bị đại nhân nhà ta biết được, tính toán sẽ muốn nằm thêm 2 ngày. Lưu Đại Quỳnh mang theo đồ nướng, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi thẳng vào. Trên đầu Đào Nhân Đức đắp một khối khăn, đang thở ngắn thở dài. Lưu Đại Quỳnh nói, nhìn điều bộ này của ngươi, giống như là bức họa phụ nhân trượt tha trong sách y. Đào Nhân Đức ngồi xuống hỏi, Hoàng thượng trở về rồi sao? Hoàng thượng trở về làm gì? Lưu Đại Quỳnh nói, hẳn là còn đang ở phía nam. Đào Nhân Đức liền ngã trở lại. Lưu Đại Quỳnh nói, ăn đồ nướng không? Đào Nhân Đức quát mắng, đã là lúc nào, ngươi còn muốn ăn đồ nướng? Lúc nào? Lúc đồ nướng mới ra lò, thừa dịp ăn khi còn nóng. Lưu Đại Quỳnh mở bọc giấy ra. Trong chiều này cũng không phải chỉ có một mình ngươi, đại nhân khác đều không có chuyện gì, chỉ có ngươi tự dằn vặt mình, bệnh đến dậy không nổi, tội gì phải như thế? Không hề có dấu hiệu nào liền bỏ lại sự vụ trong chiều, huy binh tấn công Nam Hải. Này, Đào Nhân Đức vừa nói được một nửa, liền đem chính mình tức giận đến ho sặc sụa. Hoàng thượng cũng không phải là vừa mới đăng cơ nữa, tứ hải cửu châu này còn không thể có chút dã tâm. Lưu Đại Quỳnh chậc chậc. Đào Nhân Đức nói, dã tâm tạm thời không nói, hiện nay ngay cả Tây Nam cũng chưa thu hồi. Sông Mãnh Kỳ phía Nam còn mang họ Đoạn, Hoàng thượng không những bỏ mặc, trái lại chủ động đem đại quân Tây Nam điều động tới Bắc Hải, đem vùng phía Bắc sông Mãnh Kỳ mở rộng hết mức. Thời điểm đó, nếu như thật sự khai chiến với Nam Dương, khó bảo toàn Tây Nam Phủ sẽ không nhân cơ hội chia một chén cánh. Đến lúc đó, hai mặt đại sở thụ địch, ranh giới này nếu như lại mất đi một tấc, người và ta đều thành tội nhân thiên cổ à? Người có thể nghĩ được, Hoàng thượng không nghĩ được hả? Lưu Đại Quỳnh nói, Hoàng thượng không nghĩ được, dù sao Thẩm tướng quân cũng nên đoán được, Cửu vương gia dù sao cũng nên đoán được, nếu bọn họ không quản, ai có thể khẳng định chuyến này Hoàng thượng nhất định sẽ khai chiến? Đào Nhân Đức nhíu mày. Người vẫn là nghe lời khuyên của ta, ăn đồ nướng, bình tĩnh một chút. Lưu Đại Quỳnh gác chân lên giường, thong thả nói. Nói không chừng, Hoàng thượng chỉ là đi du sơn ngoạn thủy, giải sầu, hoặc là vì thám thính tin tức, hoảng cái gì? Đào Nhân Đức nghiêm nghị cắn một miếng đồ nướng. Này là đúng rồi, Lưu Đại Quỳnh nói. Lúc lâm chung, tiền hoàng đã phó thác Hoàng thượng cho ngươi. Ngươi đây gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Có lúc nghe ta một chút cũng không sai. Coi như Hoàng thượng thật sự có tâm thôn tính bát hoang, coi như có một ngày đại sở sẽ tuyên chiến Nam Dương, cũng sẽ không phải là bây giờ. Hoàng thượng rất khôn khéo. Giang sơn đại sở này rơi vào trong tay hắn. Chúng ta có lẽ sẽ là người đau đầu nhiều nhất, nhưng đó lại là phúc phận của bách tính. Đào Nhân Đức trầm mặc hồi lâu, nhấc mí mắt lên nói. Cáo từ. Lưu Đại Quỳnh cười khà khà. Lời này ngày xưa đều là ta nói ngươi, lúc này ta có thể nhận. Cũng đừng nằm trên giường nữa, đi ra ngoài ăn chút gì đó, uống chén rượu. Ngày mai nên làm gì thì làm cái đó. Tâm chỉ cần mở rộng, đợi Hoàng thượng trở về là được. Bắc Hải là bến cảng quân sự lớn nhất phía Nam Sở Quốc. Từ khi Sở Uyên đăng cơ tới nay, tuy nói chưa bao giờ đánh qua hải chiến, nhân số hải quân như là tăng mạnh mỗi năm. Từ Đông Hải vẫn luôn áp đến Nam Hải. Khi nổi gió, chiến kỳ màu đen che kín bầu trời vô tận liên miên. Mỗi ngày sáng sớm sẽ đúng giờ vang lên tiếng kèn lệnh to rõ, cơ hồ có thể truyền tới một đầu khác ở phía xa. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, những năm gần đây, thương nhân đến Nam Dương làm ăn mới có thể càng lúc càng nhiều. Sau lưng có quốc gia mạnh mẽ chống đỡ như vậy, tất nhiên không sợ bị ngoại bang khi dễ. Có qua có lại hòa thuận thì phát tài, trải qua ngày cũng là càng có tư vị. Mà Bắc Hải thuộc thành Quan Hải cũng là cảng thông thương trọng yếu nhất. Thương thuyền chở đầy đồ sứ, tơ lụa, khởi hành xuất phát, từ từ biến mất ở bên trong chiều dương. Sở Uyên mặc thường phục, ngồi ở trong quán nhỏ bên bến cảng, ăn bát canh cá viên. Chủ quán là một hậu sinh trẻ tuổi, phía sau có một tiểu oa nhi. Một bên làm, một bên nói giỡn với tức phụ mình. Sở Uyên nghe được cảm thấy thú vị, liền ngồi thêm một lúc, mãi đến khi Tứ Hỷ đến tìm, mới thả một thỏi bạc vụn xuống, đứng lên. Thiếu gia, Tứ Hỷ cầm trong tay một cây dù đi tới. Nhìn sắc trời giống như là sắp mưa, sớm trở về thôi. Tiền bối đâu? Sở Uyên hỏi. Ở phía trước, Tứ Hỷ đáp. Tây Nam Phủ ở trong thành Quan Hải mở một cửa hàng. truyền môn thu trân châu được vớt dưới biển sâu. Mấy ngày nay vừa vặn có người trong phủ đến đây thu hàng. Nạp sư phụ liền nói tiện đường đến xem thử. Cửa hàng trân châu? Sở Uyên nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử. Cách bến tàu không xa, chính là một khu phố náo nhiệt phồn hoa. Hai bên cửa hàng hận không thể nhét chung một chỗ. Đa phần là buôn bán thủy hải sản, một cỗ mùi cá. Bất quá Sở Uyên cũng không ghét bỏ, một đường vừa đi vừa dừng lại, sẽ nói chuyện với mỗi một lão bản hai câu. Cuối cùng đứng trước một hiệu buôn. Là nơi này? Vâng, Tứ Hỷ nói. Nạp sư phụ hẳn là còn ở bên trong. Sở Uyên vén rèm lên bước vào, không thấy có hạ nhân tiếp đón. Ngược lại là có một tiểu hài tử khoảng 5-6 tuổi đang ngồi chơi ngón tay ở sau cửa. Nghe thấy động tĩnh, tò mò ngẩng đầu. Sở Uyên thấy nó trắng nõn đáng yêu, liền cười giơ tay. Lại đây. Tiểu hài tử đứng lên, Bì Bồ hỏi. Chư vị tìm ai? Chúng ta tìm nam sư phụ. Sở Uyên ngồi xổm xuống. Con tên là gì? Tiết Tiểu Mãn. Tiểu hài tử đáp. Tiểu Mãn. Sở Uyên gật đầu. Tên không tồi. Nam sư phụ ở phía sau. Tiểu hài tử giơ ngón tay chỉ. Đang ăn cơm. Mẫu thân cũng ở phía sau. Sở Uyên nói. Ta dẫn con đi tìm mẫu thân. Dạ. Đứa bé lười bước đi, giơ tay chờ ôm. Sở Uyên ôm nó lên. Vừa mới đi tới hậu viện, liền nghe được giọng oang oang của Nam Ma Tà. Ngay sau đó, liền có một nữ tử từ đầu khác chạy lại đây. Chính là Cẩm Nương lúc trước được Triệu Ngũ cứu ở sau núi. Lúc trước nàng vẫn luôn ở Tây Nam Phụ bận rộn làm việc. Kim Thẩm Thẩm nhìn thấy đau lòng, liền để cho nàng theo đội buôn một đường đến Thu Chân Châu. Thứ nhất để giải sầu, thứ hai cũng trốn cái thanh nhàn. Mẫu thân! Tiểu Mãn giơ tay gọi nàng. Sở Uyên bỗng nhiên dừng bước. Vẻ mặt Tứ Hỷ công công cũng có chút kinh ngạc. Hoàng thượng! Sau khi thấy rõ người tới là ai, nháy mắt, sắc mặt Cẩm Nương trở nên trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ xuống. Nam Ma Tà một chân nhảy vào cửa viện. Sau khi thấy tình cảnh này, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Dẫn hải tử đi trước. Sở Uyên đưa Tiểu Mãn cho Tứ Hỷ. Hoàng thượng, hải tử là vô tội. Cẩm Nương sốt ruột, quỳ nhích về phía trước hai bước. Tứ Hỷ che mắt Tiểu Mãn, một bên dỗ, một bên đi về phía trước. Cẩm Nương thấy thế đứng lên muốn đuổi theo, lại bị Sở Uyên giơ tay ngăn cản. Quay đầu nhìn thấy Nam Ma Tà, nhất thời như thấy cứu tinh, nhào tới trước liền quỳ. Nam sư phụ! Người đứng lên trước rồi nói. Đang yên đang lành, đây là thế nào? Nam Ma Tà đầu óc mơ hồ, kéo nàng đứng dậy. Chậm đương nhiên sẽ không so đo với một tiểu hài tử. Mặc kệ phụ thân nó là ai. Sở Uyên lạnh lùng nói. Sở Hạng đâu? Nam Ma Tà nghe vậy hơi giật mình. Sở Hạng? Trên môi Cẩm Nương đều không còn chút máu. Hồi lâu sau mới đứt quãng nói ra sự thật. Cẩm Nương nguyên danh Tiết Đỉnh Nhi, vốn là một vũ nương trong lưu phủ. Tuy nói sắc đẹp bình thường, kỹ thuật nhảy lại phi thường uyển chuyển. Quan hệ giữa Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức thân thiết. Sau vài lần mời tiệc, liền thuận ý thành trương mang người về vương phủ. Tiết Đỉnh Nhi xuất thân thấp kém, tất nhiên không có tư cách làm trắc phi. Mấy năm sau Sở Hạng bị lưu đày Nam Hải, vốn là nữ quyến trong nhà có thể miễn tội, nhưng nàng lại si mê không chịu chết tâm, khăng khăng một đường theo tới Nam Hải. Đã như vậy, vì sao phải trở về? Sở Uyên hỏi. Cẩm Nương đáp. Khi vừa mới tới Nam Hải, hắn cảm niệm tấm chân tình của ta, cũng coi như là ân sủng nhiều hơn. Thậm chí ngay cả thời điểm chạy trốn ra biển, cũng không quên mang ta theo. Chỉ là đến địa phương mới, sống qua ngày dễ chịu, ngược lại hắn càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày không đánh thì mắng, thậm chí cái gì? Sở Uyên hỏi. Thậm chí còn muốn chấn chỉnh lại kỳ cổ. Giọng nói Cẩm Nương khàn khàn. Lòng ta biết hắn không tự lượng sức mình, hắn lại không thấy rõ thời cuộc, bị người khác ngày ngày thổi phồng ở bên tai, đâu còn tâm trí nghĩ tới cuộc sống bình thường. Mắt thấy hắn càng ngày càng điên cuồng, đã không còn thuốc nào cứu chữa được. Sau khi sinh Tiểu Mãn ra, ta liền chạy trốn. Ta không sợ chết, nhưng không muốn nhi tử bị hắn dạy thành người cố chấp tàn nhẫn, càng không muốn để cho tương lai của Tiểu Mãn bị hắn làm liên lụy. Sở Uyên nói. Sau khi rời khỏi Nam Hải, các người rốt cuộc đã đi đâu? Cẩm Nương lắc đầu. Không biết, nhiều ngày đều là xuyên bên trong xương trắng mờ mịt, thậm chí không phân biệt rõ ngày đêm. Sau khi lên trên đảo, hắn cũng không cho ta đi loạn chung quanh. Người ở đó mặc trang phục rất kỳ quái, có rất nhiều vu sư khoác áo choàng màu đen. Namata nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên hơi động. Xương trắng mịt mù, vu sư mặc áo choàng đen, hết thảy đều nhất trí với Phỉ Miễn Quốc trong lời đồn. Sở Uyên cong khóe miệng, không lên tiếng. Namata lệ nóng quanh tròng, rất muốn vỗ trán mạnh một cái, hoặc là vỗ hai cái. Tìm thiên thần xa nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng bên trong Tây Nam Phủ có một người chạy ra từ Phỉ Miễn Quốc. Lúc trước sao lại không hỏi nhiều hai câu? Như vậy cũng không biết nên nói tạo hóa trêu người, hay là nên oán đồ đệ số khổ. Tại Lý Kính Quốc ở Nam Hải, Đoàn Bạch Nguyệt đang ở trong khách điếm lau chùi huyền minh hàn thiết, liền thấy Từ Không Duệ đẩy cửa tiến vào, trong tay ôm một cái ván giặt đồ. Đoàn Bạch Nguyệt trêu ghẹo, muốn mang về quỳ. Từ Không Duệ đẩy mặt khinh thường, sao ta có thể quỳ dưới vật ấy? Đoạn Giao nói tiếp, đúng, đều là quỳ ở trên bàn đinh. Đoàn Bạch Nguyệt nhẫn cười, một cái miệng nói không lại hai người. Từ Không Duệ bất đắc dĩ, tự mình cầm qua ấm trà rót trà uống. Nếu là đánh danh hào làm ăn, cũng không thể không làm gì. Lý Kính Quốc này chuyên sản xuất các loại đồ dùng bằng gỗ, bồn tắm, ván giặt đồ, ta chọn nửa ngày, chỉ có cái này nhẹ nhất. Đoàn Bạch Nguyệt nói, ta và Giao Nhi cũng nghe một chút chuyện. Nói nghe một chút đi. Từ Không Duệ hứng thú. Không ai có thể nói rõ người trên đảo Tinh Châu là đến từ nơi nào, nhưng cũng có một chút tiếng gió mơ hồ. Đoàn Bạch Nguyệt nói, ngày đầu thuyền đến từ phương Bắc, phải xuyên qua sương trắng mờ mịt. Nếu là bên trong hành trình gặp phải sóng gió, lương khô dự trữ sẵn trên thuyền không đủ ăn, thì sẽ dùng chút thảo dược đến trước thương thuyền đổi chút đồ dùng cần thiết. Phương Bắc, sương trắng, thảo dược, còn là địa phương lớn. Từ Không Duệ chật chật. Ngoại trừ Phỉ Miễn Quốc, ta không nghĩ ra nơi thứ hai. Xem ra là số người may mắn. Ngay cả lão thiên gia cũng muốn giúp đỡ. Bằng không vì sao Sở Hạng chỗ khác không ở, lại cố tình chọn nơi này. Đoạn Giao nói, có cần trà trộn vào không? Nhị ca dẫn người trôi ở trên biển hơn nửa năm, cũng không tìm được phương vị cụ thể Phỉ Miễn Quốc. Nếu là một ngày hai ngày, ngược lại là có thể ẩn ở dưới đáy thuyền lớn trà trộn lên bờ. Mà từ nơi này đến Phỉ Miễn Quốc, nói ít cũng phải mấy tháng, trốn tránh không được. Từ Không Duệ nói, tìm một con đường quang minh chính đại trà trộn vào đi. Đoạn Giao khó hiểu. Từ Không Duệ lại nói, trong thành này có một nơi, ngày đầu có chút quan hệ với chủ nhân Tinh Châu. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, nơi nào? Nói người có lẽ không tin, có lẽ trên thế gian này thật sự có việc trùng hợp như thế. Ta cũng là vừa mới hỏi thăm được. Từ Không Duệ nói, trong thành này có một nơi, gọi là Tiểu Phi Loan. Đoàn Bạch Nguyệt thấy buồn cười. Cảnh lưu hồi, đây có thể coi là tự mình đưa tới cửa. Từ Không Duệ nói, trước khi trói hắn mang trở về giao cho Cảnh Lưu Thiên, có lẽ còn có chút tác dụng khác. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu, rất tốt. Kiến trúc Ly Kính Quốc đều có đầy đủ đặc sắc phương Nam, chỉ có Tiểu Phi Loan ở bên trong phố xá sầm uất, tường xanh ngói xám, cửa sổ gỗ chạm trổ hoa văn, rất có phong vận Giang Nam Sở Quốc. Thành danh Phi Loan Lâu ở bên ngoài đại sở, ngày đầu chủ nhân Tiểu Phi Loan này là đệ đệ lâu chủ Phi Loan Lâu, sinh ý tất nhiên cũng không kém. Cảnh Lưu Hồi nằm nghiêng ở trên tháp, nhìn Vũ Nương trước mặt dâng nghệ, khá là phong lưu khoái hoạt. Nơi này cách đại sở 108,000 dặm, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng bị ca ca tìm tới cửa, bởi vậy cũng không kiêng kỵ đánh ra bảng hiệu Phi Loan Lâu. Mỗi ngày đều có bút bạc lớn vào sổ, lại không có ai quản đông quản tây, khoái hoạt tựa thần tiên. Gã sai vặt chạy lên lầu, nói lại có khách nhân cầu kiến. Cảnh Lưu Hồi ngồi dậy, phất tay ra hiệu Vũ Nương tạm thời lui ra. Từ Không Duệ đẩy cửa tiến vào, phía sau có một nam tử mang mặt nạ màu bạc đi theo. Hai vị khách nhân, Cảnh Lưu Hồi đứng lên, là muốn tìm hiểu tin tức à? Đúng vậy, Từ Không Duệ thái độ cung kính. Quấy dậy. Không dám, Cảnh Lưu Hồi cười cười, gọi hạ nhân dâng trà lên. Không biết các vị muốn thăm dò chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, không phải tại hạ, mà là vị huynh đệ này của tại hạ. Từ Không Duệ nói, hắn bây giờ xa xứ, muốn tìm một nghề có thể kiếm bạc. Nghe nói nơi này của Cảnh lâu chủ có rất nhiều phương pháp, liền cả gan đến đây hỏi thử. Nghề kiếm bạc có rất nhiều, như vậy không khỏi quá mức không rõ ràng. Cảnh Lưu Hồi lắc đầu. Ít nhất nói một chút, muốn làm nghề nào, ta sẽ nói cho người biết được không? Như vậy mọi người đều thuận lợi. Từ Không Duệ nói. Vài ngày trước, chúng ta cũng đã hỏi thăm được một chút. Làm ăn kiểu ẩu đả bát nháo, tiền đến quá chậm, chúng ta cũng không nhìn lọt. Nhưng thấy gần đây có không ít thương thuyền lớn mang theo viên mộc tới đảo Tinh Châu. Như nghề nghiệp khá tốt, không biết có thể từ giữa chia một chén canh không? Muốn làm ăn với Tinh Châu? Cảnh Lưu Hồi nói. Không thể. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Vì sao? Chủ nhân trên đảo Tinh Châu không tiếp sinh ý người lạ, lại càng không tiếp người đến từ Sở Quốc. Cảnh Lưu Hồi trả lời. Từ Không Duệ nói. Thương bang đại sở thực lực hùng hậu, vì sao không chịu thông thương? Cảnh Lưu Hồi lắc đầu. Đây không thể nói rõ được. Thật sự không thể dàn xếp chỗ trống sao? Từ Không Duệ nói. Đảo chủ Tinh Châu không thích đại sở, huynh đệ của ta cũng là bị đại sở bức bách, có nhà mà không thể trở về, nhưng lại có mấy phần cốt khí, không chịu dựa vào ta sống tạm bợ. Lúc này mới không chối từ mệt nhọc mà tới Nam Dương, nghĩ muốn dựa vào chính mình chấn chỉnh lại kỳ cổ. Tiền vốn làm ăn, chỗ ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa công phu hắn cực kỳ tốt. Thả tại Võ Lâm Trung Nguyên cũng là cao thủ đệ nhất, càng không cần e ngại hải tặc. Công phu tốt? Cảnh Lưu Hồi hứng thú. Tốt cỡ nào? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Lấy một địch trăm. Cảnh Lưu Hồi còn nghi vấn. Bài danh cao thủ trên giang hồ cũng không có tên các hạ. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Công phu cao thấp, thử một lần liền biết. Dù sao cũng tốt hơn một tờ giấy khiến người tin phục. Cảnh Lưu Hồi lại hỏi. Vì sao phải mang mặt nạ? Từ Không Duệ ở một bên nói. Bị người hãm hại, dùng mạo bị hủy. Chuyện cũ thường tâm không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Cảnh Lưu Hồi suy nghĩ một lát nói. Làm ăn sợ là không được, mà chỗ này của ta có một cọc việc không tồi. Cũng là có liên quan đến đảo Tinh Châu. Hơn nữa, nếu là làm tốt, bà cũng không thua gì buôn bán gỗ. Thật không? Từ Không Duệ vui vẻ hỏi. Không biết là nghề gì? Cảnh Lưu Hồi nói. Giáo đầu. Giáo đầu rất tốt à? Từ Không Duệ vỗ tay lại hỏi. Nhưng huynh đệ này của ta ra tay không biết nặng nhẹ, vạn nhất đánh chết người thì phải làm thế nào? Thời điểm luyện binh, nếu bị đánh chết chính là phế vật, chết vài tên rác rưởi cũng không sao. Cảnh Lưu Hồi nói. Chỉ là trước đó ta muốn thử công phu của các hạ một chút trước. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Được. Cảnh Lưu Hồi lại nói. Hàn huyên lâu như vậy còn chưa biết phải xưng hô về hai vị thế nào. Dễ bàn, Tư Không Duệ nói. Tại hạ là thiếu đương gia Tư Không Duệ ở Vọng Tịch Tiêu. Vị này chính là nghĩa huynh của ta. Tên lúc trước không đề cập tới. Hiện nay nếu muốn thay ra đổi thịt một lần nữa, đương nhiên phải lấy một cái tên mới vang dội một chút. Lâu chủ gọi một tiếng Vương Phú Quý là được. Cảnh Lưu Hồi bị nghẹn một chút, một lát sau mới nói. Vương huynh. Đoàn Bạch Nguyệt cực kỳ bình tĩnh. Không dám. Tư Không Duệ ở một bên cất tay, cười cực kỳ thành khẩn. Ước hẹn 3 ngày sau, đợi đến khi Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ đi tới, Cảnh Lưu Hồi đã đến trước một bước. Bên cạnh còn đứng một người, chính là Sở Hạ. Các hạ chính là chủ nhân Tinh Châu, Tư Không Duệ tán thưởng. Quả thực khí vũ hiên ngang hơn người. Tương lai huynh đệ của ta theo các hạ, mong rằng chiếu có nhiều hơn mới phải. Huynh đại khách khí, Sở Hạ nói. Chỉ cần là người có bản lĩnh ở bên cạnh ta, muốn chịu thiệt cũng khó. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Muốn cùng người nào so công phu? Không phải so với người. Sở Hạng ấn xuống một tảng đá lớn bên cạnh, mặt đất chậm rãi nứt ra một cái khe. Tư Không Duệ nhỏ giọng hỏi Cảnh Lưu Hồi. So với quỷ hả? Vì sao còn phải chui vào lòng đất? Đi xem là biết. Cảnh Lưu Hồi khẽ mỉm cười, sâu không lường được. Đoàn Bạch Nguyệt thả người nhảy xuống. Chốc lát, lòng bàn chân liền chạm tới mặt đất, không cao lắm. Mấy người còn lại cũng nhảy vào ám thất. Trên vách tường dùng minh châu chiếu sáng, tia sáng rất mờ, nhưng cũng có thể thấy rõ ở một mảnh đất trống ở phía trước, chỉnh tề bày mười mấy đồng nhân cao 9 thước, chính là Bát Hoang trận pháp. Tư Không Duệ hỏi, đây là ý gì? Trong tay một pho tượng đồng nhân trong đó, Có một viên mã não màu đỏ, Sở Hạo nói. Nếu như có thể đoạt được trong nửa canh giờ thì coi như thắng. Tư Không Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là trận pháp, Sở Hạo nói. Trận pháp này khá là hung hiểm, huynh đài vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nếu ta có thể phá trận, có thể đi tới Tinh Châu đúng không? Cũng không riêng gì Tinh Châu, Sở Hạo nói. Nếu có thể phá được trận này, tương lai chính là đếm không hết vinh hoa phú quý. Một tòa đảo Tinh Châu nho nhỏ, huynh đài có thể để ý, ta có nhìn chướng mắt, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Được. Mấy người còn lại lui về phía sau. Đoàn Mạch Nguyệt tay không, một thân một mình đi vào bên trong Bát Hoang trận. Sở Hạo ấn xuống cơ quan, đồng nhân giống như có sinh mệnh, chậm rãi di chuyển dọc theo quỹ đạo. Cánh tay đồng nhân dẫn đầu đột nhiên giơ lên, Đoàn Mạch Nguyệt lắc mình tránh thoát. Tay trái tượng đồng đập ầm ầm vào vách tường, cho bụi lập tức rơi xuống, mặt đất dưới chân cũng mơ hồ run rẩy. Tư Không Duệ che miệng ho khan, lo lắng vạn phần nói. Huyệt động này thật sự sẽ không bị sụp chứ? Sở Hạo vẫn chưa để ý đến hắn, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào Đoạn Bạch Nguyệt. Bát Hoàng trận pháp sở dĩ khó có thể công phá, cũng không phải là bởi vì tốc độ di chuyển của đồng nhân nhanh cỡ nào, mà là bởi vì toàn bộ trận pháp chợt nhìn qua vô cùng hỗn loạn, cơ hồ không có quy luật đáng nói, rồi lại có mê hồn khẩu quyết giấu ở bên trong. Lúc bắt đầu bị người vây công, có lẽ sẽ miễn cưỡng ứng đối, mà dần dần, tựa hồ giống như chúng thuốc mê, đi đứng hư nhuyễn, tinh thần hoảng hốt, rất dễ lộ ra sơ hở. Tư Không Duệ nhìn một hồi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng tự dưng liền bắt đầu buồn bực. Sở Hạng cong khóe miệng nói, nếu là khó chịu, không bằng ra ngoài chờ đi. Tư Không Duệ hít thở sâu vài hơi, một lần nữa mở hai mắt ra nói, chê cười rồi. Các hạ lần đầu gặp trận pháp này, có thể nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, đã coi như là cao thủ, Sở Hạng nói. Chỉ là so với vị bằng hữu này của ngươi, vẫn là kém hơn mấy phần. Trong lúc nói chuyện, chủy thủ trong tay Đoạn Bạch Nguyệt lóe lên hàn quang, càng là miễn cưỡng chặt đứt cổ tay đồng nhân kia. Một viên mã não màu đỏ bị chấn động đến giữa không trung. Đoạn Bạch Nguyệt phóng người lên, vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Sở Hạng vui mừng quá đỗi. Hảo công phu! Đoạn Bạch Nguyệt nhảy ra khỏi Bát Hoang trận nói. Đa tạ! Có thể dễ dàng phá giải đồng nhân trận này, các hạ nhưng là người đầu tiên từ cổ chí kim, Sở Hạng nói. Võ Lâm Trung Nguyên kia có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, cuối cùng để cho vị cao thủ này vắng vẻ không danh tiếng, tại hạ suýt nữa bỏ mất một viên đại tướng. Quá khen, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chuyện cũ trước kia không muốn nhắc lại, chỉ cầu tương lai có thể có chén cơm ăn. Lời ấy không khỏi quá khiêm tốn rồi, Sở Hạng lắc đầu. Trước tiên các hạ tạm thời ở lại Ly Kính Quốc này nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày sau cũng không cần phải đến đảo Tinh Châu. Theo ta một đường đến một nơi khác, cùng nhau bàn bạc đại sự. Giọng Đoàn Bạch Nguyệt như trước, bình thản đáp. Được. Tư Không Duệ ở trong lòng chật chật. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, có thể xem như là thấy hắn có mệnh chó ngáp phải ruồi. Sau khi trở lại khách điếm, Tư Không Duệ cầm giá cả thương thảo lúc trước tới Tiểu Phi Loan trả bạc. Cảnh Lưu Hồi lại cười nói. Bàn sáng vị cố chủ kia từ lâu đã thanh toán gấp 3 lần giá tiền cho ta, các hạ không cần tốn kém nữa. Này sao được chứ? Tư Không Duệ một bên khách sáo, một bên vội vàng nhét ngân phiếu trở vào trong ống tay áo, vốn cũng không phải rất muốn đưa. Cảnh Lưu Hồi nói. Chỉ mong tương lai vị vương huynh kia nếu là phát đạt, ngàn vạn lần đừng quên Tiểu Phi Loan này là được. Tất nhiên, Tư Không Duệ vẻ mặt tươi cười. Lòng nói, coi như người mạng lớn, lại có thật sự là chút hữu dụng. Vậy trước tiên không cần bắt, chờ sau khi phản tặc bị bắt hết một lượt, lại mang tiểu công tử ăn chơi chắc táng này về Trung Nguyên cũng không muộn. Qua hai ngày, Sở Hạng quả thực tự mình dẫn người tới đón. Tư Không Duệ tỉnh chân ý thiết, chỉ thiếu nắm chặt tay Vương Đại Ca, nước mắt chảy ròng ròng, lưu luyến không rời. Đoạn Gia núp trong bóng tối nhìn thấy, thật muốn đau răng. Thuyền lớn màu đen khởi hành rời khỏi cảng, mang theo Đoạn Bạch Nguyệt và đám người Sở Hạng, một đường chạy về phía bắc. Đêm hôm ấy, Tư Không Duệ cũng lái tàu buôn rời đi, dự định đến hòn đảo Tây Nam Quân ở trước, rồi lại tiếp bước kế hoạch tiếp theo. Đoạn Giao thì tiếp tục ở lại Ly Kính Quốc, trông coi đảo Tinh Châu cách đó không xa, để tránh khỏi lại xuất hiện dị thường. Chơi ở trên biển nhiều ngày, nhiều người tất nhiên náo nhiệt, ít người khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Sở Uyên ngồi ở rào chắn bong tàu, trong tay ôm một quả dừa, nhìn chim hải âu và đám mây ở phía xa. Namata ở phía sau nhỏ giọng nói, hoàng thượng cũng có thể ngồi như vậy sao? Chẳng lẽ không nên chú trọng dáng vẻ hoàng gia một chút? Trong tiểu thoại bản đều viết như thế. Tứ Hỷ Công Công nói, Đào đại nhân không ở, hoàng thượng muốn ngồi thế nào thì ngồi thế ấy, nằm cũng được. Nghe được đối thoại của hai người bọn hắn, Sở Uyên quay đầu lại, nói một chút xem, hoàng thượng nên ngồi thế nào? Namata chỉnh lại lời nói, mặc kệ hoàng thượng ngồi thế nào, nhìn cũng cực kỳ uy nghiêm cao lớn. Sở Uyên nhìn thẳng hắn một lát, tự mình bật cười trước. Quả nhiên là sư phụ người nào đó, nói chuyện đều là một cái nhịp điệu. Namata thầm nghĩ, tâm tình hoàng thượng hình như là cũng không tệ lắm, mà trên thực tế, Sở Uyên đích xác cực kỳ thoải mái. Người ở Bạch Tượng Quốc lại có manh mối thiên thần xa, tất cả tựa hồ cũng đang phát triển theo phương hướng tốt nhất. Thay vì vẫn luôn chờ ở trong cung oán trời trách đất, chẳng bằng đem chuyện phiền toái giải quyết từng cái, sau đó sẽ gộp lại tính sổ cũng không muộn. Chuyến này mọi người lấy thân phận là thương bang đại sở, người dẫn đội tên là Đường Tô An. Tên nghe thì tình thơ ý họa, nhưng lớn lên một mặt râu quai nón. Đầu tiên là tâm phúc Đoạn Bạch Nguyệt, về sau không hiểu thế nào, liền biến thành tâm phúc Sở Uyên. Thân phận ngoài sáng là lão bản cửa hàng tơ lụa tại Phương Thành, thường sẽ lui tới Bạch Tượng Quốc làm ăn. Bởi vậy đối với hết thảy phương pháp đều mò cực nhanh. Sở Uyên gọi, Đường Toán. Đường Tô An chậm lại nói, thiếu gia. Sở Uyên nói, bến tàu Bạch Tượng Quốc ngày ngày đều đông người như vậy ư? Chia theo mùa ế hàng, mùa thịnh vượng, đây là chuyến hàng cuối cùng trước mùa đông, người tất nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Đường Tô An nói, bất quá coi như nhiều người hơn nữa, ra vào lui tới cũng phải đăng ký rất nghiêm khắc, thời điểm này không qua loa coi như là nhét bạc, thiếu gia e là cũng phải đợi một trận. Sở Uyên nói, không sao, vừa vặn có thể nhìn xung quanh, đây có thể so với sổ con càng mới mẻ hơn rất nhiều. Namata nhón chân nhìn chung quanh một chút, sau đó liền lén lút lướt chân một cái. Tám thị vệ đồng thời chặn ở trước mặt hắn. Sở Uyên cong khóe miệng, tiền bối muốn giúp ta tìm người trước ư? Không có, không có. Namata ho khan hai tiếng nói, gió lớn, tìm mùa mũ đội. Sở Uyên nói, người đâu? Một lát sau, mười mấy mũ đội được đưa đến trước mặt Namata, đủ loại hoa văn, rước lấy một đám đại thẩm bên cạnh hâm mộ. Chúng ta cũng muốn. Namata khà khà cười gượng, trong lòng thắp nến thay đổi đệ. Không phải vi sư không giúp ngươi, mà là tức phụ này của ngươi thực sự quá hung ác. Vẫn là tự cầu phúc đi. Đợi đến khi mọi người vào thành, dĩ nhiên đã đến hoàng hôn. Ở bên trong tiểu quán gọi cơm nước, Sở Uyên cầm đũa còn chưa ăn được hai ngụm, liền thấy trên thang lầu một người bước tới. Bốn mắt đụng vào nhau, Kim Su hơi kinh ngạc một chút. Vị cô nương này, Namata trước một bước nói, người nhận ra thiếu gia nhà ta? Kim Su hoàn hồn, cười cười nói, không nghĩ ra lại gặp chư vị ở đây. Đường Tô An kéo ghế tựa ra nói, cô nương, mời ngồi. Kim Su đưa nhi tử ôm trong lồng ngực đưa cho nha hoàn, ta hiệu nàng đến chỗ khác chờ. Sở Uyên hỏi, là nhi tử của ngươi? Kim Su gật đầu, vừa tròn 5 tháng. Sở Uyên cười nói, sớm biết như thế, ta để mang chút lễ vật đến. Vừa ra đời có thể gặp thiếu gia, đã là phúc phận. Kim Su hơi cúi đầu, so với lúc vừa mới vào cung, tính tình dĩ nhiên trầm ổn, nội liễm không ít, có mấy phần mẹ hiền đoan trang. Sở Uyên nói, sống ở đây có quen không? Vâng, Kim Su nói, người phu gia đều đối xử với ta rất tốt, ca ca cũng đến qua một lần, đều nói ta mệnh tốt. Sở Uyên trêu ghẹo, ca ca người cũng không nói với ta như thế, còn đang khóc than đòi bạc. Kim Su nghe vậy cũng cười, bầu không khí thoải mái không ít, lại nói, sao thiếu gia lại tới thành Bạch Tượng? Theo lý mà nói, thiên tử đại sở xuôi nam, quốc chủ Bạch Tượng quốc này nên cầu cũng không được mới phải, hà tất gì phải cải trang đến đây? Sở Uyên nói, chuyến này không muốn gióng trống khua chiêng, chỉ là vì tìm người. Kim Su liếc mắt nhìn Namata nói, tìm Đoạn, sao? Sở Uyên gật đầu, người gặp qua. Kim Su đáp, Bất quá là chuyện mấy tháng trước, ở cửa hàng thư họa trong thành, tình cờ nhìn thấy một người mang mặt nạ màu bạc, hẳn là sẽ không nhận sai. Sở Uyên hỏi, bây giờ còn ở đây không? Kim Su lắc đầu, hẳn là đã sớm đi. Sở Uyên nghe vậy nhíu mày. Kim Su nói, nếu thiếu gia muốn tìm, phu gia ta vừa vặn phụ trách đăng ký thương hộ lui tới bến tàu. Chỉ cần biết họ tên người đăng ký là người phương nào, chờ một chút thì có thể biết được đi đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng kẻ ngu cũng biết Đoạ Mạch Nguyệt sẽ không dùng tên thật. Ngay cả Nam Ma Tà tâm tư phức tạp, không biết mình là nên thở ra một hơi hay là nên giúp đổ đệ thở ra một hơi. Sở Uyên cũng đã đứng dậy, gọi Kim Su một đường đến chỗ khách điếm Đoạ Mạch Nguyệt ngủ lại lúc trước. Thương hộ đại sở, tiểu nhị thấy Kim Su tất nhiên không dám thất lễ, vội vàng ôm ra tất cả sổ ghi chép mấy tháng trước, một quyển một quyển tỉ mỉ lật xem. Cuối cùng cũng coi như tìm ra một người có tên quen thuộc, Tư Không Duệ. Đúng đúng, chính là ba vị khách nhân này, tiểu nhị nói. Ta có ấn tượng, trong đó có một vị mang mặt nạ, muốn quên cũng khó. May nhờ chuyến này vì không khiến người khác khả nghi. Tư Không Duệ vẫn là dùng tên thật, dù sao đã nhiều năm không gặp. Ngoại giới xưa này sẽ không biết Vọng Tịch Tiêu này còn có quan hệ với Tây Nam Phủ, coi như là mang theo bằng hữu ra ngoài thăm dò thương lộ. Bị điều tra cũng không sợ. Có danh tự này, hơn nữa có Kim Su từ giữa giúp đỡ. Chỉ dùng 2 ngày thì tra được thời điểm mấy người ngồi thương thuyền rời đi. Đa tạ, Sở Uyên nói. Thiếu gia khách khí, Kim Su đáp. Coi như là giúp ca ca của ta trả chút ân tình, cũng thay ta trả phần nhân duyên. Dù sao nếu năm đó không tới Vương Thành, sợ là không thể tìm được phu quân. Sở Uyên cười cười, quay người lên thương thuyền. Mấy ngày nay liền bôn ba, còn chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Hôm qua vừa vặn nhiễm chút phong hàn. Tứ Hỷ Công Công đau lòng Sở Uyên, thấp giọng nói. Lúc trước Nam Sư Phụ cũng không khuyên Tây Nam Vương một chút, có lời gì mà không thể nói rõ. Để cho bây giờ, một người chạy tới chân trời, một người truy đến góc bể. Nam Ma Tà ngồi xổm trên bong thuyền, cũng là cảm khái vạn ngàn lần. Bảng hiệu tình thánh, một cái sợ là không đủ, phải làm 2 cái. Tương lai, một cái treo ở Tây Nam Phủ, cái còn lại thì đưa đến Vương Thành. Cũng không biết tương lai khi 2 người gặp mặt, một cái ván giặt đồ có đủ dùng không? Thuyền lớn đi trên biển, giống như trong dự liệu của Đoạn Bạch Nguyệt, đại thể là đi về phía Phỉ Miễn Quốc trong lời đồn. Tại khi sắp đến giáp danh Xương Trắng, cơ hồ tất cả mọi người trên thuyền lấy ra một miếng vải đen, che 2 mắt của mình lại. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, đây là ý gì? Sở Hạng nói, cũng không phải là tại hạ đa nghi, chỉ là vương giáo đầu mới đến, vẫn là phải tuân thủ theo quy củ. Đợi đến tương lai ở Trung Lâu, thời điểm ra vào sương mù, tất nhiên có thể không cần đeo bịt mắt nữa. Đoạn Bạch Nguyệt nói, xem ra lúc trước ta nghĩ sai rồi. Nhìn điều bộ này, chủ tử không phải là người làm ăn đơn giản. Sở Hạng lắc đầu, nếu như chỉ là người làm ăn, vương giáo đầu theo ta chẳng phải nhân tài không được trọng dụng. Võ công xuất thần nhập hóa như vậy, tất nhiên thi triển quyền cước làm chuyện lớn, đem đồ vật bị mất lúc trước, từ từ đoạt lại. Đoạn Mạch Nguyệt tự mình che 2 mắt, vẫn không nhiều lời nữa. Sở Hạng đối với hắn cực kỳ thỏa mãn, võ công cái thế liền trầm mặc ít nói, hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Người này, tương lai là có tác dụng lớn. Dựa theo suy nghĩ của Đoạn Mạch Nguyệt lúc trước, sau khi tiến vào khu xương trắng, hành trình nhiều lắm, chỉ còn 1-2 ngày. Nhưng không ngờ được là qua suốt 10 ngày, thuyền mới đỗ vào bến cảng. Mà ở trong vòng 10 ngày này, chỉ cần là tháo đồ bịt mắt, bên cạnh tất nhiên có người trông coi. Ngay cả cửa khoang thuyền cũng không được bước ra một bước. Lúc ăn cơm, mọi người thường được tập trung ở trong đại sảnh khoang thuyền, chỉ dùng dạ minh châu rọi sáng. Xanh biếc u ám tối tăm. Chiếu ra khuôn mặt trắng bệch, người đối diện, giống như tu la đến từ địa ngục. Đoạn Mạch Nguyệt ở trong lòng lắc đầu. Người bình thường nếu chờ trong hoàn cảnh này bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ phát điên. Mà đánh trận, sợ nhất chính là người điên. Vì có thể thoát khỏi ngày tháng ngột ngạt buồn khổ này, e là mỗi người đều sẽ liều mạng. Vương giáo đầu, sau khi thuyền lớn dừng hẳn, Sở Hạng tự mình đến đây đón hắn. Đây cũng là đảo Hoang Thạch. Đoạn Mạch Nguyệt bước ra khỏi khoang thuyền, liền thấy 4 phía hoàn toàn hoang sơ. So với đảo Tinh Châu lúc trước còn rách nát hơn mấy phần, thực sự không giống như là nơi dành cho người ở. Sở Hạ nói, đây là hải đảo dùng để luyện binh, bốn phía hải vực trải rộng cơ quan sương mù, tuyệt đối sẽ không có người ngoài xông vào. Đoàn Mạch Nguyệt nói, chủ tử cũng trụ ở chỗ này. Sở Hạng lắc đầu, nơi này về sau chính là địa bàn của Vương Giáo Đầu, thỉnh thoảng ta sẽ tới xem một chút, nếu là thiếu hụt cái gì cứ việc mở miệng là được. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, được. Ở trên biển trôi hơn 10 ngày hẳn là đã mệt mỏi rồi, mọi người trước tiên trở về nghỉ ngơi đi. Sở Hạng dặn dò, buổi tối sẽ thiết yến tại Thiền Thính, đón gió tẩy trần cho chư vị. Đoàn Mạch Nguyệt theo hạ nhân một đường trở về nơi ở. Ven đường vẫn là đá ngầm, cỏ dại mọc khắp thành bụi. Sau khi chuyển qua vài vòng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một loạt phòng trạch, xây dựng chỉnh tề, giống đại khái với phòng trạch khi nhìn thấy ở Tinh Châu lúc trước, chỉ là quy mô lớn hơn nhiều. Phạm vi hải vực bị mảnh xương trắng bao phủ rất lớn, cũng không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu hải đảo như vậy. Cố tình Sở Hạ nhìn qua cực kỳ đa nghi, e là trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm hiểu được tin tức gì. Nếu thân phận trên đảo là giáo đầu, vậy dĩ nhiên không thể không làm gì. Nhưng mà phải giúp phản đảng luyện binh đối phó người yêu, chuyện như vậy hiển nhiên kẻ ngu cũng biết là không thể làm. Đoàn Mạch Nguyệt nằm ở trên giường, gối đầu lên cánh tay, nhìn nóc giường suy nghĩ bước tiếp theo phải đi như thế nào. Quân đội trên hải đảo nói ít cũng có hơn 1.000 người, hơn nữa rõ ràng đã trải qua lựa chọn, mỗi người đều có vài phần công phu thật. Dựa theo lời Sở Hạng nói, trong vòng nửa năm, nhóm người này phải xuất sư, sau đó liền sẽ rời khỏi hải đảo, đổi một nhóm người mới đến. Sáng nay khi ta đến đây, thấy bến cảng tựa hồ có không ít người, Đoàn Mạch Nguyệt nói, nhưng là chủ tử phải đi. Sở Hạng lắc đầu, hôm nay có khách muốn tới. Đoàn Mạch Nguyệt nói, nhìn tư thế hẳn là khách quý. Sở Hạng hỏi, Vương Giáo Đầu có nghe qua Phỉ Miễn Quốc chưa? Đoàn Mạch Nguyệt lặng lẽ nói, tất nhiên nghe qua, nhưng không nghĩ rằng thật sự có. Hôm nay khách quý đến từ Phỉ Miễn Quốc ư? Sở Hạng gật đầu, cũng không chỉ là đến từ Phỉ Miễn Quốc, mà là người có địa vị cao nhất trong Phỉ Miễn Quốc. Đoàn Mạch Nguyệt nói, chủ nhân có địa vị, kết bằng hữu tất nhiên cũng nên có địa vị. Sở Hạng cười to, đã ở trên đảo này đợi gần nửa tháng mới biết được, thì ra Vương Giáo Đầu cũng biết nói lời khôn khéo. Đoàn Mạch Nguyệt nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Sở Hạng nói, người tới hôm nay là quốc chủ Phỉ Miễn Quốc, tên là Hắc Nha, tâm tình có chút không ổn định, nhưng giống với Vương Giáo Đầu cũng đều là người có bản lĩnh. Khi hai người đang nói chuyện, đã có một đám người từ một đầu khác xa xa lại đây. Người dẫn đầu mặc một thân hắc y, vóc người so với người Nam Dương bình thường cao lớn hơn rất nhiều. Tuy nói khí trời cũng không lạnh, vẫn như cũ bọc áo choàng đen, bị gió biển thổi qua, ngược lại thật sự danh xứng với thực, giống như một con quạ đen. Sở Hạng cười bước lên đón tiếp. Sau khi khách sáo vài câu, liền quay người chỉ Đoàn Bạch Nguyệt, như là đang giới thiệu. Vương Phú Quý. Tiếng Hán của Hắc Nha nói đến cứng ngắc, nhưng cũng miễn cưỡng là lưu loát. Được, ta nhớ kỹ ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt ôm quyền. Quốc chủ. Sở Hạng hỏi, vì sao quốc chủ lại đến đây? Dựa theo ngày, hẳn còn đang trên đảo mới đúng. Hắc Nha đáp, đoạn thời gian trước, hoàng dã Vân Đỉnh đầu kia biển động, cộng thêm động đất, ta lo lắng thiên thần xa sẽ bị vùi đi, liền chạy tới xem một chút. Trong lòng Đoàn Mạch Nguyệt bỗng nhiên khẽ động. Sở Hạng nhíu mày. Không sao chứ? Không sao, Hắc Nha nói. Chỉ là bị bùn đất vùi lấp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đã một lần nữa tìm một nơi chôn xuống. Sở huynh cứ việc yên tâm. Sở Hạng thở phào nhẹ nhõm, lại nói. Có cần chuyển sang nơi khác không? Hoàng dã Vân Đỉnh là hòn đảo bí mật nhất trong xương trắng, Hắc Nha nói. Đồ vật hoàng đế sở quốc mong muốn, tất nhiên quý giá vạn phần. Với lại, ngay cả Sở huynh cũng tự mình nói, đối phương âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, không thể không đề phòng. Bất quá bây giờ, trừ phi mọc cánh, bằng không không ai có thể xông vào hoang dã Vân Đỉnh. Sở Hạng gật đầu. Ta tin quốc chủ. Lúc nãy ta vừa mới xuống bến tàu liền nghe nói, có một vị giáo đầu thần công cái thế trên đảo. Hắc Nha hỏi. Có thể sánh ngang với Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong ở Võ Lâm Trung Nguyên. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Có lẽ có thể. Nghe nói, lúc trước Tần Thiếu Vũ từng đơn thân độc mã xông vào Mạc Bắc, đại khai sát giới với mấy vạn đại quân. Ngay cả sông Thánh trong sa mạc cũng bị nhuộm đỏ. Hắc gia nói, nếu tương lai vương giáo đầu thật sự cũng có thể đánh một trận, vậy chính là công lao to lớn có thể ghi vào sách sử. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười nói, ta cũng đang chờ ngày này. Mà ở một vùng biển khác, Sở Uyên đang ngồi ở trên rào chắn, nhìn Tứ Hỷ dẫn người điều tra sổ đăng ký trên bến cảng. Đây là một cảng lớn, đoàn người lật hơn nửa canh giờ, vẫn chưa thể tìm ra cái tên Tư Không Duệ. Ngay tại lúc Sở Uyên ném trái cây trong tay, tự mình nhảy xuống thuyền, dự định đến giúp một tay. Phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng thét to. Tư Không Duệ! Tư Không Duệ là vị nào? Thuyền sắp đi rồi. Là ta! Tư Không Duệ đeo bao phục, trong lòng ôm một cái ván giặt đồ đẩy đoàn người ra. Đến đây! Dừng bước! Sở Uyên nói. Dừng bước cái gì chứ? Tư Không Duệ vừa mới đuổi đi được một đám thể tướng số giả mù, còn tưởng là đồng bọn, cũng không quay đầu lại bỏ lên trên thuyền. Ta biết ta mệnh tốt, không cần tính nữa. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Sở Uyên phóng người lên xách hắn xuống dưới. Tư Không Duệ không hề phòng bị quăng ngã sấp, vì vậy tức giận quay người. Người là tên lừa gạt. Lừa gạt cái gì? Sở Uyên cong khóe miệng nhìn hắn. Tuy nói đã mười mấy năm không gặp, nhưng từ lúc thấy chân dung trong tay Đoạn Bạch Nguyệt, hơn nữa khí độ hào hoa phú quý như vậy, Tư Không Duệ cơ hồ trong nháy mắt liền xác nhận thân phận của hắn. Vì vậy tươi cười nói, thần thủ công tử thật nhẹ nhàng đẹp mắt. Nam Ma Tả và Tứ Hỷ sau khi nghe được động tĩnh cũng chạy về phía này. Sở Uyên liếc mắt nhìn qua phía sau hắn nói, người đâu? Tư Không Duệ thành khẩn, chỉ có một mình ta. Nam Ma Tả thở dài, đã đến nước này rồi cũng đừng lừa gạt nữa. Tư Không Duệ ủy khuất nói, thật sự là chỉ có một mình ta. Khi quân là tội lớn, chuyện này ta cũng biết. Vì vậy vội vàng bổ sung, một người ở Ly Khánh Quốc, còn một người khác theo thuyền lớn màu đen đến Phỉ Miễn Quốc. Sở Uyên nhíu mày, một mình đến Phỉ Miễn Quốc ư? Nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Tứ Hỷ nhỏ giọng nói, trước về khách điếm rồi nói tiếp. Trong lòng Tư Không Duệ ôm ván giặt đồ, trơ mắt nhìn thuyền rời đi. Người cũng lảo đảo bị Nam Ma Tà lôi lên xe ngựa. Mấy người tìm một chỗ khách điếm gần đó, còn chưa đợi hỏi, Tư Không Duệ đã rõ ràng mười mươi, đem chuyện lúc trước đại để nói một lần. Nam Ma Tả trợn mắt há mồm. Hắn đến Phỉ Miễn Quốc làm giáo đầu. Tư Không Duệ đáp. Đúng vậy. Sở Uyên không nói gì. Nam Ma Tả chỉ thấy đau đầu. Không bằng về Ly Kính Quốc trước, có lẽ sẽ có tình huống mới. Tư Không Duệ rẻ rặt, cẩn thận kiến nghị. Sở Uyên gật đầu. Được. Tuy nói chú quân Bắc Hải đã chờ xuất phát, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, nhưng ai cũng không biết thiên thần xa rốt cuộc được giấu ở nơi nào. Nếu như dưới tình thế cấp bách bị đối phương phá hủy, vậy coi như thật sự là cái được không đủ bù cái mất. Chuyện đến nước này tất nhiên là càng ổn thỏa càng tốt. Nam Ma Tà dùng tốc độ nhanh nhất thuê một chiếc tàu buôn, suốt đêm dương buồm tới Ly Kinh Quốc. May mà có hướng gió hải lưu trợ lực, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Đêm nay chân trời đầy sao. Sở Uyên đứng ở đầu thuyền nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy, như là đang cùng người trong lòng nhìn nhau. Cuối cùng Tư Không Duệ cũng nhìn thấu mấy phần đầu mối, vì vậy dùng cánh tay huých Nam Ma Tả. Sư phụ! Ta không phải sư phụ ngươi! Nam Ma Tả nhanh chóng xua tay. Nếu bị cha người biết được, nói không chừng sẽ từ trong mộ nhà Tư Không bỏ ra ngoài, chạy đến trong huyệt ta chờ tính sổ. Tư Không Duệ u mê nói. Đoạn Hình là cùng Hoàng thượng, phải không? Nam Ma Tả như trước kiên định lắc đầu. Ta cũng không biết. Tư Không Duệ cũng đã bắt đầu cảm khái ngàn vạn lần, đồng thời thầm nghĩ. Trăm năm sau, nếu như có người đem cố tình thâm này viết vào kịch, tất nhiên sẽ rước lấy một mảnh thổn thức, bởi vì cảm động, rất cảm động à. Tại Ly Kính Quốc, Đoạn Giao đang thu tiền một bát cá viên trên bến cảng, rất vui vẻ. Trả trộn ra bên ngoài, tất nhiên phải có thân phận. Cũng không thể ngày ngày ôm kiếm đi dạo xung quanh. Vừa vặn nghe nói quán ăn này đang thiếu người thì lập tức chạy tới xin vào làm. Thuận lợi lấy được công việc kiếm tiền sinh hoạt. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể nghe được tin tức. Nói thí dụ như liên quan đến vị chủ nhân thần bí trên đảo Tinh Châu, cùng với nương tử ly kỳ biến mất của hắn. Hết tập 29. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé.